Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, phần 184. Chương 184 chapter 208 chapter 208 gần nhất quả nhiên thực náo nhiệt. Đầu tiên là liên bang nháo nổi lên, hiện tại tắc đến phiên Mạc Lạp Đế Quốc, chỉ là Mạc Lạp Đế Quốc náo nhiệt là phản diện, ngàn vạn không cần xem thường trí tuệ nhân tạo năng lực. Ở nhận được ngũ tử Mạc mệnh lệnh sau, thiên khiển quân đoàn chủ khống hệ thống ở Mạc Lạp Đế Quốc trên tinh võng nháy mắt hóa thân ngàn vạn, ngụy trang thành cảm kích nhân sĩ, đem đê khách trên tinh cầu phòng nghiên cứu bạo đi ra ngoài. Hơn nữa vẫn là tuần tự tiệm tiến phương thức, làm nguyên bản hoài nghi tin tức chuẩn xác tính Mạc Lạp Đế Quốc dân chúng không còn có hoài nghi, phát ra lên án công khai chờ. Thiếu chút nữa là Mạc Lạp Đế Quốc các chính phủ bộ môn tê liệt. Không trách Mạc Lạp Đế Quốc dân chúng phản ứng lớn như vậy. Nhìn đến trên tinh võng video còn có nghiên cứu tư liệu kỷ lục, không phẫn nộ mới là lạ. Đặc biệt bắt được vật thí nghiệm, đế quốc bên trong cũng là có thân nhân. Nhìn tư liệu thượng có chính mình thân nhân tên, sau đó còn nhìn đến thân nhân bị đương vật thí nghiệm hình ảnh, kích động bi thương đều phải ngất xỉu. Có thể không phẫn nộ công kích Mạc Lạp Đế Quốc chính phủ bộ môn sao? May mà chủ khống hệ thống không có hoàn toàn đem phòng nghiên cứu tư liệu cho hấp thụ ánh sáng, chỉ đem đầu mâu chỉ hướng đê khách tinh cầu quản lý bộ môn. Liền tính bọn họ không biết tình, một cái bỏ rơi nhiệm vụ tội danh cũng là chạy không thoát. Phải biết rằng những cái đó bị bắt được phòng thí nghiệm người đều là ở đê khách tinh cầu mất tích. Ở bọn họ mí mắt phía dưới mất tích nhiều người như vậy, cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Trực tiếp quải một cái mất tích dân cư liền xong việc. Có thể không cho dân chúng hoài nghi bọn họ chấp chính năng lực sao? Tuy rằng ngũ tử Mạc không có đem hoàng thất kéo xuống nước, nhưng là Mạc Lạp Đế Quốc dân chúng cũng có người thông minh. Cái này diệt sạch nhân tính phòng nghiên cứu sau lưng khẳng định có hoàng thất bóng dáng ở. Nếu không cái này phòng nghiên cứu như thế nào có thể ở đê khách tinh cầu thời gian dài như vậy đều không có bị phát hiện. Đương nhiên, bởi vì không có chứng cứ, liền tính này đó ngôn luận ở trên tinh võng mặt linh tinh xuất hiện cũng thực mau bị Mạc Lạp Đế Quốc cấp đè ép đi xuống. Lúc này Mạc Lạp Đế Quốc hoàng thất còn ở may mắn đối phương không có tìm được phòng nghiên cứu đề cập hoàng thất chứng cứ. Lại không biết đây là chủ khống hệ thống hoặc là phải nói ngũ tử Mạc cố ý không cho hấp thụ ánh sáng. Nếu hắn cái gì đều làm, kia Roca bọn họ không phải biến thành ăn mà không làm mà đi. Hoàng thất bên kia vấn đề, ngũ tử Mạc đã sớm quyết định để lại cho Roca này đó cáo già đi cãi cọ. Tựa như hắn cùng Scott nói như vậy, hắn chỉ là làm một cái nho nhỏ chuyện xấu mà thôi. Đối đáp, một cái thật sự rất nhỏ chuyện xấu mà thôi. Roca bọn họ ở chính mình chủ khống hệ thống động thủ thời điểm liền thu được tin tức. Nhìn Mạc Lạp Đế Quốc bên kia nháy mắt bộc phát ra tới dư luận, giờ khóc giờ cười rất nhiều cũng nhanh hơn động tác. Liên bang thủ đô tinh tổng thống phủ, Hiên Viên Thừa Thiên vẫn luôn chú ý Mạc Lạp Đế Quốc bên kia tình huống. Nhìn đến thuộc hạ đưa lên mới nhất tin tức, trong lúc nhất thời cũng có chút phản ứng không kịp, lập tức tìm tới Roca. Roca, cái này là ngũ tiểu Mạc làm cho. Vô nghĩa. Roca nhìn đến Hiên Viên Thừa Thiên vẻ mặt không thể tin tưởng, biểu tình mắt trợn trắng, ngũ tiểu Mạc kia tiểu tử lợi hại đâu. Tuy rằng động thủ không phải ngũ tử Mạc bản nhân, nhưng là chủ khống hệ thống là căn cứ ngũ tử Mạc kế hoạch hành sự. Đồng thời chủ khống hệ thống lợi dụng trình tự cũng là ngũ tử Mạc cung cấp. Ta ngoan ngoãn, kia tiểu tử trong đầu đều trang cái gì a? Không phải Hiên Viên Thừa Thiên không tin, mà là quá làm người kinh ngạc. Ngươi nói ngũ tiểu Mạc bóc dáng nho nhỏ, đầu cũng không lớn, như thế nào liền như vậy sắc bén đâu? Ha ha, Hiên Viên Thừa Thiên, ngươi lời này dám đối với ngũ tiểu Mạc tên kia giáp mặt hỏi sao? Lan ngươi. Hiên Viên Thừa Thiên đối chế nhạo hắn, Roca khinh bỉ nói. Hắn tuy rằng cùng ngũ tử Mạc không thân, nhưng là xem người năng lực không kém. Đừng nhìn ngũ tử Mạc kia tiểu tử một bộ ngoan ngoãn tiểu bộ dáng, nội bộ cũng không biết là như thế nào cái hắc pháp đâu. Cái kia tiểu gia hỏa tuyệt đối là lòng dạ hẹp hòi, thích ghi thù, liền cùng Scott cái kia diện than muộn tao giống nhau. Hiên Viên Thừa Thiên một bộ túng dạng, Roca bĩu môi, đề tài vừa chuyển, hỏi, người bên kia chuẩn bị tốt không có? Nếu Ngũ Tiểu Mặc giúp chúng ta khai như vậy một cái hảo dấu hiệu, chúng ta cũng không thể kéo chân sau, nhắc tới chính sự. Hiên Viên Thừa Thiên biểu tình cũng không ở tùy ý. Yên tâm, ta đã làm tin tức bộ đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần. Còn có bộ ngoại giao cũng ở chuẩn bị tốt lên tiếng bản thảo. Hiên Viên Nguyên Soái phòng giữ quân đoàn cũng tăng mạnh đề phòng, nghe được Hiên Viên Thừa Thiên an bài, Roca gật gật đầu, nhớ tới hai nước biên cảnh thượng vấn đề. Nói, biên cảnh thượng chỉ có bóc ca một cái sẽ không ra vấn đề đi. Phía trước bọn họ tuy rằng biết phòng nghiên cứu tồn tại, nhưng là không biết bên trong cư nhiên như vậy hắc ám. Ở thu được Scott trở lại tư liệu sau, liên bang các bộ môn lập tức hành động lên, đặc biệt là phụ trách liên bang bản thổ an toàn phòng dự quân đoàn. Liền sợ có chút người não động quá lớn, làm ra một ít không tốt sự tình. Cách nhĩ nguyên soái đã đuổi đi qua, bóc ca ngay từ đầu nhiệm vụ là phụ trách tiếp viện Scott đoàn. Người, hiện tại Mạc Lạp đế quốc bên kia nháo đến lớn như vậy. Hiên Viên Thừa Thiên cũng sợ Mạc Lạp đế quốc chó cùng dứt dậu. Cho nên ở thu được tin tức sau lập tức làm bỉ A quân đoàn cách nhĩ nguyên soái đuổi qua đi chi viện. Nghe được Hiên Viên Thừa Thiên cùng với an bài hảo, Roca cũng liền không nói nhiều. Chúng ta đây cũng bắt đầu đi, hảo, Mạc Lạp đế quốc ở canh phòng nghiêm ngặt. Mà liên bang bên này tất các bộ môn tất cả đều khởi động. Tại như vậy bận rộn thời khắc, nhẹ nhàng nhất hẳn là chính là ở An Man Hào Thượng Ngũ Tử Mặc. Cùng thân ái nguyên soái đại nhân thâm tầng giao lưu xong, ôn tồn một phen sau, Scott lại bắt đầu bận rộn. Ngũ Tử Mặc tuy rằng không có việc gì một thân nhẹ cũng không nhàn rỗi. Không phải chạy đến phòng bếp đi theo lý đầu bếp giao lưu một phen chính là cầm quang não vây xem. Mạc Lạp đế quốc náo nhiệt, có một cái chân chó trí tuệ nhân tạo ở. Ngay cả một ít hoàng thất nội náo nhiệt Ngũ Tử Mặc đều có thể đủ vây xem. Xem đến mùi ngon, gì, ta còn tưởng rằng những cái đó chạy trốn người sẽ vẫn luôn trốn đi đâu. Ngũ Tử Mặc mùi ngon nhìn. Trên tinh vọng Mạc Lạp đế quốc xé bức, đương nhiên đều là xé quản lý bộ môn. Tuy rằng có xuất hiện thánh mẫu ngôn luận, bất quá thực mau bị xé xuống đi. Liền ở xé bức thiệp nổi, có một cái thiệp thực mau khiến cho Ngũ Tử Mặc chú ý. Bởi vì phát thiệp người cư nhiên là từ phòng nghiên cứu chạy ra tới những người đó. Mạc Lạp đế quốc phản ứng sắc thật thực mau. Những cái đó đào tẩu vật thí nghiệm bị trào trở về không ít. Nhưng là vật thí nghiệm chung cũng là có người thông minh, có thể ở ngay từ đầu tránh được đế quốc đuổi bắt. Nguyên bản tưởng vẫn luôn an tĩnh trốn tránh, chờ sự tình qua đi lại nói. Nhưng là bởi vì Ngũ Tử Mặc duyên cớ, phòng nghiên cứu sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng, còn càng diễn càng kịch liệt. Những cái đó trốn tránh người cũng ngồi không yên, ngẫm lại chính mình ở phòng nghiên cứu không có tôn nghiêm, liền ngày mai còn có thể hay không mở to mắt cũng không biết trải qua. Nói bọn họ không oán hận không phẫn nộ là không có khả năng. Nếu đã có người cho hấp thụ ánh sáng, bọn họ không ngại thêm nữa một phen củi lửa. Hơn nữa đốm lửa này trực tiếp hướng Mạc Lạp đế quốc hoàng thất trên người thiêu. Người bị hại hiện thân thuyết pháp, đồng thời đầu mâu thẳng chỉ hoàng thất, một chút che lấp đều không có. Nói thẳng minh phòng nghiên cứu sau lưng chính là hoàng thất ở thao tác. Cái này thiệp vừa ra, đừng nói Mạc Lạp đế quốc dân chúng, vẫn luôn vây xem liên bang dân chúng cũng ồ lên. Thật là càng ngày càng náo nhiệt. Ngũ Tử Mặc xót thiệp, nhìn trên tinh vọng ngôn luận càng ngày càng kịch liệt. Đồng thời Mạc Lạp đế quốc bản thổ cũng bắt đầu linh tinh xuất hiện náo động. Sau đó hoàng thất phái binh trấn áp, dân chúng phản kháng, sau đó lại trấn áp, không ngừng chết tuần hoàn, tạo thành hiện tại cái này cục diện. Chỉ có thể nói đều là Mạc Lạp đế quốc hoàng thất tự tìm money, đang xem cái gì. Scott cùng Roca thương lượng xong sự tình trở lại phòng nghỉ, liền nhìn đến thiếu niên oa ở trên sofa, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn quang não, liền chính mình đi vào tới đều không có lưu ý đến. Scott đi qua, ngồi ở Ngũ Tử Mặc bên người, tự nhiên duỗi tay đem Ngũ Tử Mặc kéo vào trong lòng ngực, cúi đầu ở hắn phát trên đỉnh rơi xuống một hôn. Ngũ Tử Mặc ở Scott mở miệng thời điểm mới từ quang não ngẩng đầu. Ngươi vội xong rồi. Scott ngồi ở chính mình bên người sau đem hắn vớt nhập trong lòng ngực. Ngũ tử mặc theo Scott động tác, ở hắn trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí dựa vào. Giơ lên trong tay quang não, mới trả lời Scott ngay từ đầu vấn đề. Ngươi xem, Mạc Lạp đế quốc bên kia nháo đi lên, có thể không nháo sao? Một cái hai cái quan viên vấn đề còn hảo thuyết, hiện tại là toàn bộ hoàng thất đều có vấn đề. Mạc Lạp đế quốc tuy rằng là quân chủ chế quốc gia, nhưng là nó không phải xã hội nô lệ, dân chúng cũng không ngu muội, kháng nghị, rối loạn, chất vấn chờ sự tình không có khả năng thiếu. Roca bọn họ còn không chuẩn bị động thủ, Mạc Lạp đế quốc hiện tại đều loạn thành như vậy, Roca bọn họ không có khả năng không sấn thủy sờ cá. Đã động thủ, Scott xoa ngũ tử mặc đầu tóc, không có thừa nước đục thả câu nói thẳng. A, bọn họ động thủ, ta như thế nào không biết. Hắn chính là có một người công trí năng hỗ trợ theo dõi Internet A. Scott nhìn ngũ tử mặc ngốc dạng, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười. Hảo tâm vì ngũ tử mặc giải thích nghi hoặc, chúng ta người cùng những người đó liên hệ thượng. Scott lời này, ngay từ đầu không nghĩ ra. Bất quá ở trong đầu vừa chuyển, lập tức đã hiểu, nguyên lai những cái đó chạy trốn người cùng liên bang xếp vào ở Mạc Lạp đế quốc, thám tử liên hệ. Thượng, trách không được dám nhảy ra lên tiếng công kích hoàng thất. Nguyên lai là đã không có nỗi lo về sau. Hắn liền nói sao, sớm không ra vãn không ra, ở nhất náo nhiệt thời điểm đột nhiên nhảy ra tới. Khẳng định có vấn đề, nếu Roca bọn họ đã ra tay, ngũ tử mặc cũng liền mặc kệ. Thu hồi quang não, đem ở hắn đỉnh đầu khải hắn tóc tay kéo xuống dưới. Đến phiên hắn thưởng thức Scott mang theo vết chai mỏng bàn tay to. Chúng ta còn có bao nhiêu lâu mới trở lại liên bang, Mạc Lạp đế quốc hoàng thất bởi vì phòng. Nghiên cứu sự tình làm cho bọn họ luống cuống tay chân. Tạm thời không rảnh quản bọn họ này đắn ở Mạc Lạp đế quốc mí mắt phía dưới hoàng liên bang nhân. Nhưng là ai biết đám kia đầu óc có hố ra hỏa có thể hay không đột nhiên điên rồi đem đầu mâu nhắm. Ngay bọn họ đoàn người, xem bọn họ vì tăng cường thực lực liền nhân thể nghiên cứu đều dám làm. Còn có cái gì là bọn họ không dám ẩn? Scott nhìn ra ngũ tử mặc trong mắt lo lắng. Cúi đầu ở hắn khóe mắt rơi xuống trấn an khẽ hôn. Còn có 3 ngày thời gian vẫn là bình thường đi thời gian. Nếu ngoài ý, An Man Hào có thể nhanh chóng khởi động khúc tốc đi, tốc độ sẽ càng thêm mau. Sở dĩ không đông nhất bắt đầu liền sử dụng khúc tốc đi cũng là vì tê mỏi Mạc Lạp đế quốc người có tâm mà thôi. Nghe được chỉ có 3 ngày, ngũ tử mặc yên lòng, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Nhưng mà ngoài ý muốn thật đúng là xuất hiện, chỉ là cái này ngoài ý muốn đối hỗn loạn Mạc Lạp đế quốc tới giảng không biết có tính không là chuyện tốt. Ngũ tử mặc tắc lo lắng nhìn về phía thu được Roca tin tức sau biểu tình thận trọng Scott. Hết chương.